Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Kế hoạch chính là trực tiếp giết đến. Lăng Tiêu chỉ phía đông nam, nói: "Cái hướng kia." Dứt lời, lúc này hướng phía đông nam nhanh chóng đi đến. Trương Phàm cùng sau lưng Lăng Tiêu, hai người rất nhanh tiêu thất tại phía đông nam một mảnh trong bụi cây. Đối với Lăng Tiêu cùng Lăng Lạc ở giữa loại kia đặc thù cảm ứng, Trương Phàm cũng không có cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Coi như là tại hắn trước kia thế giới kia, một ít huynh đệ tỉ muội giữa, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít vô pháp giải thích cảm ứng. Nhất là song bào thai, cuộc thi khảo thi điểm giống nhau, sai đề giống nhau, chuyện như vậy cũng không phải là không có qua, mà hiện ở cái thế giới này, các loại không hợp với lẽ thường sự tình lại càng là tầng tầng lớp lớp. Trương Phàm cũng sớm đã thấy quái không kinh. Lăng Tiêu mang theo Trương Phàm xuyên qua hảo mấy khu phố, đi ra thành thị. Ban đêm, trong thành thị là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, thành thị ngoài lại là một mảnh hắc ám. Hai người lại đi hơn 2 giờ, cuối cùng là đi tới một mảnh phế tích. Nói là phế tích, kỳ thật là hơn 10 năm trước, nơi này phát sinh một lần động đất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên rất nhiều người đã rời xa nơi này. Nơi này nhìn lên giống như là một tòa cự đại phế tích. Ảnh Nguyệt Tổ có thể tìm chỗ như thế đặt chân, cũng là hợp tình hợp lý. Trương Phàm đi tới nơi này cái phế tích, liền nói với Lăng Tiêu: "Được rồi, ngươi không cần dẫn đường." Nói qua dẫn đầu đi về hướng bên trong phế tích. Lăng Tiêu tuy cảm thấy có chút kỳ quái, lớn như vậy phế tích, nếu như không muốn chính mình dẫn đường, muốn lúc nào mới có thể tìm được Ảnh Nguyệt Tổ cùng tỷ tỷ. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đối với Trương Phàm đã 10 phần tín nhiệm, dù cho lại không thể nào sự tình, chỉ cần lão sư thuyết là khả năng, đó chính là khả năng, cho nên nàng cũng không nhiều ngôn. Đi theo Trương Phàm đi thẳng về phía trước. Trương Phàm sở dĩ đến nơi này không được cần Lăng Tiêu dẫn đường, là bởi vì nơi này xem như Ảnh Nguyệt Tổ hai thường xuyên chỗ đặt chân. Mặc dù nói Ảnh Nguyệt Tổ hành tung phiêu hốt bất định, sẽ không một mực cố định ở một chỗ đặt chân, nhưng chung quy ngẫu nhiên vẫn sẽ có 2-3 lần đặt chân tại đồng nhất địa phương. Căn cứ ba tổ trưởng ký ức, Ảnh Nguyệt Tổ 2 ở nơi này to lớn phế tích bên trong một cái vứt đi trong học viện đặt chân. Có ba tổ trưởng ký ức, hắn là quen việc dễ làm. Không bao lâu, liền xa xa thấy được này tòa vứt đi học viện. Lăng Tiêu rất kinh ngạc, lấy cảm giác của nàng, tỷ tỷ nhất định đang ở đó tòa vứt đi trong học viện. Thế nhưng là lão sư là làm sao mà biết được? Điều này cũng quá thần kỳ. Trương Phàm nhìn xem cự ly đã không sai biệt lắm, hắn mở ra nano trên đồng hồ tín hiệu dò xét công năng. Rất nhanh, tại nano đồng hồ giới diện, phát hiện hơn 90 cái điểm đỏ, mà trong chuyện này, lớn nhất kia cái điểm đỏ, đại biểu chính là tổ 2 dài. Hắn ở trên giới diện chọn biểu hiện đẳng cấp cái nút. Những điểm đỏ đó thượng trong chớp mắt nhiều ra một ít chữ dấu vết tích, cho thấy tất cả mọi người đẳng cấp, mà cái kia đại biểu tổ 2 dài điểm đỏ, biểu hiện ra 4 chữ, sơ cấp võ giả. Trương Phàm thấy được này 4 cái, sơ cấp võ giả, chữ viết. Khóe miệng không tự chủ xuất hiện một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lần thứ nhất, hắn lúc ấy chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả, thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt tất cả Ảnh Nguyệt ba tổ. Lần này hắn đã đạt đến sơ cấp võ giả, nếu không đem Ảnh Nguyệt tổ hay cả đoàn bị diệt, đều có lỗi với chính mình đẳng cấp. Bất quá đầu tiên hẳn là tìm đến Lăng Tiêu tỷ tỷ, Lăng Lạc vị trí, bằng không thì đợi tí nữa thực động thủ, đã ngộ thương nàng có thể sẽ không tốt. Lăng Tiêu nhìn xem Trương Phàm nano đồng hồ giới diện thượng những điểm đỏ đó, trong mắt lóe ánh mắt cừu hận. chính là những người này, cha mẹ của giết mình, bắt đi tỷ tỷ của mình. Bất kể như thế nào, chính mình hôm nay nhất định phải tự tay mình giết cừu nhân. Bất quá nàng cùng lão sư chỉ có hai người, đối phương có thể khoảng chừng hơn 90 người, cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Lão sư, ngươi có kế hoạch gì? Lăng Tiêu hỏi. Nàng biết, lão sư làm việc luôn luôn đều là làm một bước nghĩ ba bước. Nhất định sẽ có kế hoạch gì? Trương Phàm mỉm cười, lắc đầu. Kế hoạch của ta chính là trực tiếp giết đến. Ách, Lăng Tiêu sững sờ, này sẽ là của ngươi kế hoạch. Cho dù ngươi là sơ cấp võ giả, trực tiếp giết đến, đây còn không phải là bị người vây đánh tiết tấu à? Trung Quy Ảnh Nguyệt tổ hai tổ trưởng, cũng là sơ cấp võ giả à? Trương Phàm lại cho Lăng Tiêu một cái ánh mắt của an ủi. Nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra tỷ tỷ ngươi, đồng thời để cho tay ngươi nhận cừu nhân, ngươi trước lưu lại ở bên ngoài, đều ta làm xong bên trong, ngươi lại đi vào. Đúng rồi, nhiều chức năng của ngươi đồng hồ muốn bảo trì thông suốt, để tại bất cứ lúc nào cũng là liên hệ. Lăng Tiêu tuy còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy lão sư kia chân thật đáng tin ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, nói, lão sư, ta biết, ngươi yên tâm đi. Trương Phàm sau đó vừa tung người, tựa như ám giả u linh đồng dạng, xẹt qua phế tích bên trong lùm cây. Lăng Tiêu nhìn xem Trương Phàm kia nhanh chóng đi xa thân ảnh, trong mắt lại là cảm kích, lại là lo lắng. Trương lão sư thật sự là một vị hảo lão sư, vì đệ tử, lấy thân phạm hiểm, thậm chí dám cùng Ảnh Nguyệt tổ liều mạng. Thử hỏi khắp thiên hạ, có lão sư nào có thể làm được một bước này? Hơn nữa lão sư trả lại mấy lần cứu mình, nếu không phải lão sư, chính mình e rằng đã chết vài trở về. Thật tốt, mình đời này cùng Định Trương lão sư. Lúc này Trương Phàm đã đi tới cách Ảnh Nguyệt tổ hai chỗ học viện phế tích không xa địa phương, tỉ mỉ quan sát một chút, liền phát hiện này Ảnh Nguyệt tổ hai tại học viện xung quanh bố trí hơn 10 rõ ràng trạm canh gác. Đồng thời Trương Phàm cũng biết, xung ít nhất còn có mười mấy cái trạm gác ngầm. Bất quá hắn có được ba tổ trưởng ký ức, đối với Ảnh Nguyệt tổ bố trí trạm gác ngầm phương thức rõ như lòng bàn tay. Kết hợp với nano trên đồng hồ sinh mệnh tín hiệu dò xét truyền về địa đồ, hắn dễ như trở bàn tay liền vượt qua những rõ ràng đó trạm canh gác cùng trạm gác ngầm, tới nơi này vứt đi học viện lễ đường vị trí ở bên trong lễ đường. Ảnh Nguyệt tổ hai trưởng cùng 40-50 cái tổ hai bọn sát thủ đang ở bên trong lễ đường nghỉ ngơi. Một cái trong đó tổ viên nhỏ giọng nói, cái này Lăng Lạc trên người tựa hồ có bí mật gì, bằng không thì cố chủ cũng không có khả năng dùng nhiều tiền để cho chúng ta đem nàng cho mang đi qua. Một cái khác tổ viên gật đầu, không sai, cũng không biết Lăng Lạc trên người đến cùng có bí mật gì. Kia tổ hai trưởng hư lạnh một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, cầm người đưa trở về, thu tiền liền rời đi. Về phần nàng cái gì có cái gì đại bí mật nhỏ, theo chúng ta không có nửa xu quan hệ. Vâng, mấy cái tổ viên đều ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám lần nữa nhiều lời nửa chữ. Trương Phàm thấy vậy, mỉm cười, sau đó đi thẳng tới lễ đường trước cổng chính, duỗi ra chân phải, bành một cước liền đạp bay lễ đường đại môn. Lăng Tiêu tại chính mình nhiều chức năng đồng hồ trên màn hình thấy như vậy một màn, trực tiếp có cảm giác trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Lúc trước chính mình trả lại cảm thấy lão sư nhất định có kế hoạch gì. Dù cho lão sư đi đến lễ đường môn khẩu, mình cũng cảm thấy hắn nhất định có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Kết quả ngược lại tốt rồi, một cước liền đá bay đại môn. Bởi vậy, trong lễ đường kia mười mấy cái chuẩn võ giả cùng một cái võ giả, chẳng phải bị triệt để kinh động đến sao?